Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 957 cốt khí cùng cốt thú, PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa tệ, quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng, chương 957 cái gì? Người muốn đi chủ thành khu sinh hoạt thành chủ phủ thư phòng nội. Cổ thần Hải nhìn đánh giá đã mấy tháng không thấy Nguyên Tiêu ngạc nhiên nói, đúng vậy, Nguyên Tiêu. Đạm nhiên nói, cổ thần Hải một trận thở dài. Trong lòng không khỏi hiện lên một tia áy náy, hắn không phải một cái vô tình người. Đến nay hãy còn nhớ rõ Nguyên Tiêu mới ra thế thời điểm hắn có bao nhiêu vui vẻ. Chỉ là đứa nhỏ này bày ra thiên phú quá kém. Đồng thời thiên tính lại quá quái gở, thẳng đến ấu tử cổ ngọc xuất thế một năm cùng Nguyên Tiêu cũng không thấy được hai mặt rời đi thành. Chủ phủ, hắn thật sự không biết ứng không nên đáp ứng, chẳng lẽ muốn ta lưu lại kế thừa cốt ngọc? Thành, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, tầm mắt liếc qua thư phòng cửa phòng hiện lên một tia khinh thường, cổ thần Hải theo Nguyên Tiêu tầm. Mát, chỉ thấy cổ tay ngọc trung cầm một cái mượt mà cốt châu ánh sáng nhạt bao phủ tự thân. Đó là hắn cấp cổ tuyết hộ thân một kiện cốt khí có được siêu cường ẩn nấp chi lực. 8 phần là ở cổ tuyết sùng nịch hạ bị cổ ngọc vụng trộm lấy tới chơi đùa, bừng tỉnh gian. Hắn ở cổ ngọc trong mắt nhìn đến một tia chờ đợi, đúng rồi. Cổ ngọc là con thứ. Mà kế thừa thành chủ chi vị che ở hắn phía trước còn có con vợ cả cổ Nguyên Tiêu, nếu không xử lý tốt. Lộng không hảo chính là huynh đệ tương tàn, nghĩ đến đây. Hắn không hề bài xích Nguyên Tiêu rời đi thành chủ trước phủ hướng chủ thành khu cư trú, bất quá. Ta đồng ý, cổ thần Hải thở dài nói. Trong thành chữ thiên nhất hào đường cái từ hôm nay trở đi là của ngươi. Ngoài ra tới gần chủ thành khu số 7 trang viên cũng là của ngươi. Mặt khác bên trong thành có thể cho ngươi 10 vạn mẫu cốt điền. Cuối cùng ngươi đi ta bí khố chung lấy vài món tự bảo vệ mình cốt khí cùng cũng đủ tu luyện tài. Nguyên, ta đi rồi. Nguyên Tiêu gật gật đầu xoay người rời đi, chờ hắn đi vào thành chủ phủ chỗ sâu trong mật kho. Trông coi sớm đã được đến cổ thần Hải mệnh lệnh, mở ra bảo khố đại môn. Nguyên Tiêu nhìn đến từng hàng khung xương, trên giá. Nhiều nhất đồ vật chính là các loại cốt châu, là cốt thú sản vật, ở cốt thú sau khi chết, dùng cổ thần chi lực tiến hành tinh luyện, liền sẽ chế tạo ra ngưng tụ cốt thú tinh hoa cốt châu. Thứ này là tu luyện giả bảo bối, đồng thời cũng là cổ thần đại lục cổ thần chi gian giao dịch tiền, mỗi dạng cốt châu. Nguyên Tiêu đều cầm một ít trang ở sau lưng cốt xương chung, bí khố chung đoạn. Nguyên Tiêu nhìn đến một cái đơn độc khung xương, mặt trên có 5 khối lớn nhỏ không đồng nhất thần. Thạch mảnh nhỏ, loại này chỉ trước đây tổ mộ địa vùng cấm có chút ít sản xuất thần thạch. Là luyện chế cốt khí cùng tiếp dẫn tổ tiên chi hồn quan trọng môi giới. 3.000 thánh tộc nắm giữ sở hữu thần thạch sản xuất mượn này thao tác dưới chướng bộ lạc tùy tiện cầm. Một khối trung đẳng, Nguyên Tiêu đi hướng cuối cùng khung xương, nặc đại trên giá. Chỉ có 10 mấy kiện cốt khí bày biện ở mặt trên. Chân chính tốt đã sớm đã bị lấy dùng. Lưu lại nơi này không phải có tàn khuyết tổn hại. Chính là tương đối tới nói có chút dâu ria tóm lại sẽ không quá chân quý, nếu không chân quý. Nguyên Tiêu không chút khách khí toàn bộ đóng gói mang đi, dù sao vô chủ trạng thái cốt khí. Này ngoại hình bộ dáng cũng bất quá là nắm tay lớn nhỏ cốt châu mà thôi phương tiện mang theo, rời. Đi bảo khố, Nguyên Tiêu lập tức rời đi thành chủ phủ, cổ tuyết cái kia trên danh nghĩa mẫu thân. Tự biết hắn là một tinh thiên phú liền đối hắn phi thường bất mãn. Dựa theo nàng ý tưởng, nếu không phải đệ nhất thai phân mỏng thiên phú, đổi làm cổ ngọc là đệ nhất thai nói không chừng có thể đạt tới cửu tinh thiên phú. Từ biết điểm này, Nguyên Tiêu liền không còn có gặp qua nữ nhân kia thành chủ phủ cửa. Đã sớm có tùy tùng chờ, tổng cộng 10 cái nam phó 10 cái hầu gái 10 cái thân vệ. Đều là từ hắn sinh hạ tới liền ban cho, hiện giờ hắn lựa chọn rời đi thành chủ phủ những người này tự nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn đi. Theo chữ thiên nhất hào phố, Nguyên Tiêu hướng về phía thân vệ đội trưởng phân phó nói, này thân vệ. Đội trưởng, là hắn 10 cái thân vệ chung duy nhất một cái một tinh thiên phú khổ thần, thiên phú quá thấp. Cho nên mới bị lựa chọn coi như hắn thân vệ, dù vậy. Ở toàn bộ cốt ngọc bên trong thành có người này bảo hộ hắn cũng đủ để đi ngang, tuân mệnh. Thân vệ đội trưởng cung kính mà nói, tả mục một viên cổ thần thần tinh lược ra một đạo quang mang biến ảo. Tại chỗ nhiều ra một cái hổ hình cốt thú, Nguyên Tiêu sải bước lên cốt thú. Một hàng đội ngũ từng người đầy cốt chất xe con trang hành lý bắt đầu đi trước chữ thiên nhất hào. Phố, toàn bộ cổ thần đại lục, cốt thú chỉ có cổ thần có thể thu phục, thậm chí căn bản không có vài loại vật còn sống có thể sinh tồn. Càng không thể có thể sử dụng tới kéo xe, chữ thiên nhất hào phố. Là cốt ngọc thành hoàng tự nhất hào phố bên ngoài đoạn đường tốt nhất một cái phố, toàn bộ phố. 9 thành cửa hàng đều thuê cấp các đại gia tộc chỉ là thu thuê. Là có thể tụ tập một tuyệt bút tài phú. Đồng thời càng có thể mượn sức này đó ở chỗ này làm buôn bán gia tộc tuần tra một vòng. Nguyên Tiêu một hành vi thẳng đi trước số 7 trang viên, chờ đến dàn xếp hảo. Một ngày thời gian đã mặt trời lặn tây sơn, dọn nhà nhà mới, trang viên nội nhưng thật ra phi thường náo nhiệt, sớm tại đi ngang qua chữ thiên nhất hào phố liền mua không ít đồ vật. Hiện giờ sắc trời đã tối, Nguyên Tiêu lập tức phân phó bãi hạ mấy bàn yến hội. Cổ thần đại lục, tầng dưới chót người thường chỉ có thể dựa vào cốt lúa vì thực loại đồ vật này. Dinh dưỡng phong phú nhưng là căn bản không có hương vị. Ăn lên nhạt như nước ốc càng tốt một ít, tắc có thể ăn đến bên trong thành hiếm thấy cốt thú. Cả người đều là cốt cách tạo thành, nhưng là cốt cách trong cơ thể huyết thủy, hỗn hợp cốt lúa lại căn cứ năng lượng thuộc tính bất đồng cụ bị các loại mỹ vị đến cực điểm hương vị. Dù cho ở thành chủ bên trong phủ làm nô bộc bọn họ cũng ít có ăn đến cốt thú nấu nướng đồ ăn, ăn đi. Nguyên Tiêu thưởng thức trong tay một quả hồ lô cốt khí quỷ dị cười nói, 15 kiện cốt khí. Trong đó có 3 cái là hoàn hảo như lúc ban đầu. Trong đó một tinh cốt khí 2 cái nhị tinh cốt khí 1 cái, hồ lô cốt khí. Là trong đó một kiện một tinh cốt khí, không cần bất luận cái gì tu vi. Chỉ cần giải trừ phong ấn tại hồ lô trung tích một giọt huyết. Là có thể chế thành đủ để nhẹ nhàng làm bình thường cổ thần tộc nhân hôn mê kịch độc. Dù cho là một tinh cổ thần nếu là chúng độc cũng sẽ thực lực giảm đi, mấy năm nay. Hắn này đó nô bộc cũng thật chính là thực trung tâm ơ siêu chỉ là trung tâm đối tượng không phải hắn. Cơ hồ mỗi một cái, đều mau thành cổ ngọc nô bộc, bất trung nô bộc muốn chi vô dụng, còn không bằng đưa bọn họ chuyển hóa thành thực nghiệm tài liệu. Sớm chút năm tồn trữ ở vô hạn thần quốc những cái đó thực nghiệm thể đã sớm đã tiêu hao hầu như không còn, đặc biệt là có một cái một tinh cổ thần. Vừa lúc có thể trước nếm thử cắn nuốt người này trong cơ thể tổ tiên chi hồn, chỉ là độc dược. Còn không đủ để phóng đảo người này, Nguyên Tiêu lấy ra duy nhất nhị tinh cốt khí. Tinh thần lực quán chú trong đó bắt đầu tiến hành luyện hóa, đây là một cái nhị tinh cốt thú con rối. Thực lực kém hơn nhị tinh cổ thần, nhưng là rồi lại vượt qua một tinh cổ thần, có thể nói là bảo khố chung duy nhất bảo bối. Tin tưởng đây cũng là cổ thần hải để lại cho hắn bảo mệnh đồ vật, chỉ là cổ thần hải sợ cũng không. Thể tưởng được, Nguyên Tiêu nhanh như vậy là có thể luyện hóa này một kiện cốt khí cổ binh. Ngươi lại đây, Nguyên Tiêu hô, ngươi đến xem cái này cốt khí. Ta như thế nào đều luyện hóa không được, cổ binh nghe thấy tiếp đón lập tức đã đi tới. Trong mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia khinh thường, kẻ hèn một người bình thường, dù cho là thánh tộc dòng chính huyết mạch cũng không có khả năng luyện hóa nhị tinh cốt khí. Mà cố tinh loại này bảo vật hắn lại chỉ có thể xem tới được sờ không được, lập tức liền phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vụ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác. Phẩm mơ siêu một khối cũng là ái. Khẳng định hào hào càng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.